Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Đến hẹn lại lên thì vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối, thì anh Sa sẽ là người đồng hành đưa quý vị và các bạn đến với tập 16 của bộ truyện Người chồng danh nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và như chúng ta đã biết thì Thành Vân, cô diễn viên vô cùng xinh đẹp này, đồng thời cũng chính là người yêu cũ của Dương. Giờ đây khi mà gặp lại Dương thì cô ấy đã khiến cho tình cảm giữa Dương và Lam sạn nứt. Thế nhưng mà đó vẫn chưa là gì cả đâu, bởi vì ở tập truyện này thì Thảo, cô nàng đã để mắt đến Dương từ lâu này, sẽ gây nên một biến cố vô cùng lớn và khiến cho cuộc sống của Lam hoàn toàn đảo lộn. Vậy thì biến cố đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và thông báo với quý vị và các bạn là hiện tại thì kênh Chỉ Sầu đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên rất hấp dẫn, có tên gọi Hận Tình Hoán Phận. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 16 bộ truyện Người chồng danh nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi ném chiếc nhẫn xuống bể bơi nhà Vân rồi quay đi. Tôi cứ chạy, chạy bạt mạng như vậy. Về đến phòng nhìn thấy chiếc bánh vẫn thắp nến, tôi ôm miệng rồi khóc. Mẹ ơi, con phải làm thế nào đây? Lúc này thì Vân ôm chầm lấy Dương rồi nói. Anh à, cô ta như vậy bỏ đi anh. Dương gạt tay rồi nhảy xuống hồ bơi, mò tìm chiếc nhẫn. Anh Dương, nước lạnh đấy, mau lên đi. Vậy là một người thì đau lòng cứ như thế tìm nhẫn dưới làn nước xanh đó, còn một người thì ngồi nhìn nến đang cháy trên chiếc bánh, và ai cũng đều đau lòng, đau đến nghẹt thở. Mưa đang rơi xuống. Tại sao mỗi lần tôi buồn thì mưa lại rơi như vậy? Buồn càng thêm buồn. Hóa ra là như vậy. Hóa ra yêu cũng sẽ bị đau, đau từ con tim. Tôi gấp quần áo thì lúc này bố chạy lên ngăn lại. Lam à, con đang có thai đấy, không nên nóng giận đâu. Thế nói bố nghe đi, chuyện gì vậy? Bố biết mà, có phải không? Bố giấu con á? Con à, đâu phải cứ nhìn gì, cứ thấy cái gì thì đó là sự thật đâu. Cứ như việc của bố đấy thôi. Bố à, con đau lòng đến thế nào, bố biết không? Con không còn tin anh ta nữa. Con không tin nữa. Thôi được rồi, con đừng khóc nữa. Không tin thì không tin. Thế con có nghĩ đến đứa bé không? Con mà cứ như vậy thì sau này sinh con ra, nó sẽ buồn mãi thôi. Thế nghe bố đi, xuống nhà ăn bát súp, rồi đi lên ngủ nhé. Chuyện đâu thì còn có đấy. Không đâu, con chia tay anh ta rồi. Nghe bố đi đã, đi xuống dưới đi. Nóng giận như vậy tuổi trẻ mất khôn đấy. Nhưng mà anh ta về bây giờ, con không muốn thấy mặt đâu. Nghe bố đi, chắc là nó không về đâu. Bên ngoài đang mưa như vậy. Dương tìm thấy chiếc nhẫn sau nửa tiếng mò mẫm dưới bể bơi. Vân đứng ở trên bờ rồi nói. Anh à, mưa rồi đấy. Anh vào thay đồ đi, không lạnh đấy. Dương cũng đi lên bờ. Vân, Lam là vợ anh. Cho là anh không cần nhắc lại cho em nghe đâu nhỉ. Và nụ hôn của anh và cô ấy khác với em, bởi vì anh yêu cô ấy. Còn em đối với anh chỉ là vui chơi thoáng qua thôi. Sau em còn rất nhiều. Nếu như em nói thì không lẽ anh phải chịu trách nhiệm về nụ hôn với tất cả các cô gái đó? Và nếu như em còn một chút tự trọng của bản thân, đừng tìm anh nữa. Danh tiếng, tiền bạc, anh đều cho em cả rồi. Chúng ta tốt nhất có gặp cũng hay coi như không quen biết. Em đã mất cơ hội làm bạn cuối cùng giữa chúng ta rồi đấy. Vân nghe như vậy thì giữ tay Dương. Anh à, anh đừng đi. Em xin anh đấy. Dù hôm nay anh có nói em chờ chén cũng được, nhưng mà em yêu anh. Dương rút máy ra rồi nói: Ngày mai lập tức hủy hết hoạt động của diễn viên Thanh Vân đi. Ơ kìa, anh, không được đâu. Nhưng mà em không sợ đâu. Có mẹ của anh bảo vệ cho em rồi. Hóa ra là như vậy á. Anh cười đều rồi giật tay của Vân Sa. Thứ đàn bà mua bằng tiền dễ dàng như vậy, thế thì thiếu gì đàn ông để đeo bám đâu. Dương đi bộ về nhà, phân vân không dám vào. Duy chạy ra: Dương, sao mưa gió sang nhà tao? Thôi được rồi, đi vào thay đồ đi. Dương sang uống cà phê rồi lại hút thuốc. Tớ cãi nhau về vụ đó á. Ừ, mày đúng thật là. Thế tại sao không rõ ràng ngay từ đầu đi? Thì rõ là tao có ý gì đâu, nhưng mà không hiểu sao đám phóng viên lại chụp đúng cái cảnh đó. Thế mày cho cô ta hôn còn gì nữa? Tao vô tội. Thế đến ngay cả mày cũng không tin á? Tao tin. Nhưng mà tao tin thì có ích gì đâu. Vấn đề là làm kia kìa. Có lẽ bây giờ tao không nói thì tốt hơn. Đêm nay tao ở đây nhé. Thôi, không chữa đâu. Dương cũng không thèm đáp lại, leo lên giường nằm. Tao ngủ đây. Dương chùm chăn rồi buồn bã thở dài, nhìn nhân cưới. Sao mà em cứ làm cho anh điên lên như vậy? Ngay cả cái này, em cũng vứt được á. Tôi cầm chiếc bánh, định vứt đi nhưng mà rồi nghĩ lại. Cô giúp việc, cô cắt ra, mang cho chú má và bố cháu với à. Lam này, cô nói điều này nhé. Dạ vâng. Khi cậu Dương ôm chiếc bánh về thì tôi thấy cậu ấy cười rất tươi. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy chầm nến trên bánh, tôi cũng nhìn thấy ánh mắt dường như có cháu ở trong đấy. Bà già này nói nhiều quá rồi, cháu ăn đi. Tôi cắt chữ vợ yêu ra, rồi cứ đâm đâm nhiều nhát như vậy. Rốt cuộc là như thế nào đây? Đau đầu thật đấy. Anh dám nói cưới cô khác hơn tội á? Ngày hôm sau đến trường thì nhìn thấy Duy đưa ai đó đến. Ơ, Lam? Bạn gái của anh à? Cùng trường em sao? Đúng rồi, thì có gì bảo ban nhau nhé. Nhưng mà khác khoa cơ mà. Chào Lam, mình là Thanh. Chào Thanh, xinh thật đấy. Lão Duy đúng thật là có phước. Duy gái đầu. Vậy còn về thằng bạn của anh. Này, đón nó về đi chứ. Cứ ăn vả nhanh mãi như vậy. Tôi nghe xong thì quay vội đi. Dương đến công ty, suốt buổi họp thì anh ta không lên tiếng, cứ ngồi như người mất hồn vậy. Giám đốc à, đề án này sao à? Giám đốc? Giám đốc? Hôm nay tôi hơi mệt, chuyển cho trưởng phòng Duy đi. Dương đi ra ghế, nhắm mắt thở dài. Thư ký đi vào gõ cửa. Giám đốc à, phu nhân mang đồ ăn đến, cậu dùng ngay cho nóng. Cô cứ ăn đi. Đồ mẹ tôi gửi đến chắc là đồ bổ đấy. Điện thoại reo lên là Hưng gọi đến. Anh đang ở đâu vậy? Thì còn đâu nữa, công ty. Em định đi Hawaii chơi vài ngày đấy. Anh có đi không? Không. À đúng rồi, thế tối có làm gì không vậy? Không. Đi uống rượu nhé. Anh đang chán đây. Ok anh, thế để em chọn địa điểm nhé. Tan học thì tôi đứng đợi như một thói quen. Lúc này thì tôi thầm nghĩ, mình quên rằng anh ta và mình đã chia tay. Nhìn thấy chú má đi đến. Cô Lam à, lên xe đi. Ông chủ nói đưa cô đi ăn hải sản đấy. Vâng. Tiếng nhạc sập sình, tiếng các cô gái chàng trai hò hét. Dương miệng thì ngậm thuốc, bước vào quán bar, Hưng với tay. Đến rồi. Ở đây ồn quá ấy. Xuống tầng đi. Xuống đống căn phòng, lần mà Dương gặp Lam đang say rượu. Trò nơi khéo thật đấy. Em chưa được nhìn thấy vợ của anh đâu đấy. Mà thôi, đừng nhắc nữa, chia tay rồi. Anh đang đùa á? Có xinh không vậy? Gặp rồi đấy, đối diện nhà Duy. Cái gì cơ? Con nhỏ đấy á? Này, anh bị tiếng sét á? Xe đến nơi đánh chết, chết cháy cả người ấy. Nhưng mà sao lại chia tay vậy? À thôi được rồi, cứ vui lên đi. Thế em gọi mấy đứa chân dài đến tiếp anh nhé. Dương cười nhạt, các cô gái cũng đi đến. Đây là anh trai của anh đấy, cứ liều mà ngoan nhé. Hạnh đi đến rồi nói. Anh Dương, có nhận ra em không? Em là Hạnh, bạn của Hưng, học dưới anh một khóa đấy. Anh không nhớ. Thế thì để em nhắc cho anh nhớ nhé. Cô ta rót rượu, tay thì cho vào áo rồi sờ lên ngực của Dương. Tôi và bố thì lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc ăn cùng với nhau như vậy. Ăn thêm đi con. Sao mà ăn cứ như mèo vậy? Bố này, anh trai của con vẫn chưa có tin gì sao? Chưa. Nó chán rồi thì cũng mò về thôi. Dạ vâng ạ. Con nhớ anh quá. Bố cũng nhớ nó. Cái thằng vô tâm đấy, bỏ đi mà không nhớ ai cả. Bố lại bắt đầu rơm rớm. Hai đứa làm lành đi. Dương nó không phải là người thay lòng nhanh đến như vậy đâu. Bố tin là như thế. Cứ nghĩ đến việc nó bất chấp gia đình lấy con phải hiểu chứ. Bố à, bố ăn đi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Dương nhìn màn hình trong quán bar. Hưng thì nhảy nhót múa vui cùng với đám bạn. Hò hò hét hát hò cùng nhau. Dương nức lên từng hồi vì rượu. Nốt chén này đi anh, để em lấy thêm rượu cho anh nhé. Dương thì cứ như kẻ vô hồn nhìn nhẫn cưới, rồi móc trong túi ra chiếc nhẫn của Lam. Em đâu biết tôi thích em nhiều thế nào đâu. Em cũng đâu hiểu tôi không cưới em là bởi vì muốn bảo vệ em. Em có biết tôi rất thật lòng không? Em luôn có thể sẵn sàng buông tay tôi. Nhưng mà còn tôi thì sao đây? Tại sao tôi lại yếu đuối như vậy? Tôi chưa yêu ai như cảm giác dành cho em cả. Lúc này thì Hạnh tựa vào vai của Dương. Anh đang nói với em á? Dù biết là không phải, nhưng mà em vẫn đang hy vọng đấy. Tránh ra đi. Dương đứng dậy, bước đi lảo đảo ra cửa. Anh đi đâu thế? Này, anh đi về á? Lái xe cẩn thận nhé. Dương nhớ khi đưa Lam ra cửa thì anh ta hôn Lam khi vấp ngã. Dương cười rồi lầm lì đi ra cửa. Sau đó thì va phải một tên. Đi kiểu gì vậy? Dương nghe như thế thì đấm bốp vào mặt của hắn. Thằng chó này điên á. Đánh nhau qua lại một hồi rồi thì cả hai bị đưa lên đồn để ngồi. Này, nó đấm tôi trước. Sao cả tôi cũng bị nhốt như vậy? Dương thì cứ ngồi lặng im, máu miệng không ngừng chảy. Phu nhân đang ngồi thì bật dậy. Cái gì cơ? Tôi còn không mau đưa cậu chủ ra khỏi đấy đi. Dương trở về biệt thự. Ôi trời ơi con trai, miệng con sao vậy? Con đau ở đâu á? Có cần đi khám không? Mẹ vừa ý chưa? Ý đồ của mẹ thành công rồi đấy. Con đau ở đâu? Mẹ có biết không? 29 năm qua, mẹ đã bao giờ hỏi trái tim của con có bao giờ đau không? Con đau ở đây này. Phu nhân bật khóc. Con à, con sao vậy? Nếu như mẹ làm cô ấy đau khổ, con cũng sẽ như vậy. Nếu như mẹ muốn con được sống vui vẻ, hãy mang cô ấy về bên con. Cô ấy là người con yêu một cách thật lòng. Mẹ đã thấy con như thế này bao giờ chưa? Phu nhân nghe xong thì lảo đảo. Dương đóng sầm cửa lại. Một lát sau đó thì phu nhân lên phòng, nhìn thấy con trai đã ngủ say, nằm úp xuống giường. Giày của con vẫn còn chưa cởi ra nữa, máu trên mồm thì vẫn cứ rơi. Đỡ cậu chủ nằm lại, mang đồ lên đây cho tôi. Rửa vết thương cho con xong thì phu nhân xoa đầu. Con à, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi. Nhìn thấy Dương tay nắm chiếc nhẫn đó, vẫn còn nói mơ nữa. Lam à, đừng chia tay anh mà. Con nhỏ đấy, nó dám nói chia tay con á? Đúng là quá hoang đường. Nó là cái thá gì? Lúc này thì tôi ngồi nhìn ra ngoài, nhìn xuống sân. Nhìn như vậy cho đến khi đèn đường tắt hết. Lên giường đi ngủ thì tôi nhìn sang bên cạnh. Chia tay rồi cơ mà, con mong đợi điều gì đấy? Và chính mình đã nói chia tay. Buồn thật đấy. Chính mình nói cơ mà. Được rồi, mẹ không khóc đâu. Vì bố của con đáng ghét như vậy á. Sáng sớm thì bố lên gõ cửa phòng tôi. Con ơi, con mau chuẩn bị đi. Phụ nhân bên đó gọi con sang đấy. Lái xe đang đợi đấy. Vâng à. Tôi bật dậy thay đồ rồi đi sang đó. Nhìn thấy phu nhân thì tôi sợ hãi. Đến rồi sao? Dạ vâng. Mẹ gọi con có gì không à? Cô nói đi. Cô dám chia tay con trai tôi á? Anh ấy nói với mẹ những việc này sao? Cô nghĩ gì về con trai tôi vậy? Nó là người như thế thì đã không lấy cô. Về cái nhà này làm dâu. Vậy mà chưa một lần nấu bữa sáng cho nhà chồng. Có phải là không có mẹ thế nên không ai dạy dỗ cô sao? Tôi cúi đầu rồi đáp. Bây giờ thì con sẽ đi nấu à? Thôi khỏi đi. Tôi nói cho chị biết, đã bước chân vào cái nhà này, phần đàn bà thì phải cam chịu. Nó ở ngoài, năm ba cô đấy cũng là việc bình thường cả thôi. Nhưng mà đối với con thì không bình thường à? Cô vừa nói gì đấy? Ai cho cô nói cái giọng đấy với tôi? Con không bao giờ chia sẻ chồng mình với ai cả. Không bao giờ đâu. Nói chuyện với chị tôi đau hết cả đầu ấy. Chị đúng thật là quá vô phép. Mau lên, bê canh giải rượu lên cho chồng đi. Hôm qua thằng bé say đến nỗi còn đánh nhau đấy. Thế cô làm vợ cái kiểu gì? Chồng đi đâu làm gì cũng mặc kệ vậy. Phu nhân tức giận bước vào phòng. Tôi bê canh lên phòng rồi gõ cửa. Em vào được không? Tôi mở cửa vào thì nhìn thấy Dương đang ngủ say. Đặt canh lên bàn rồi thở dài khi nhìn thấy miệng của anh rơm rớm máu. Tôi đành sờ lên rồi cũng rụt tay lại. Lúc này thì Dương bỗng nhiên nắm tay tôi. Em đến khi nào vậy? Được một lúc rồi. Dương ngồi dậy ôm đầu bởi vì đau. Nếu như tỉnh rồi thì ăn canh rồi ngủ tiếp đi. Tôi về trước đây. Dương giữ tay lại. Em muốn chúng ta thật sự như vậy mãi sao? Chúng ta đã chia tay rồi. Giấy ly hôn em cũng đã viết. Chỉ cần anh ký thôi. Dương nghe xong thì buông tay. Anh chưa bao giờ níu kéo ai ngoài em cả. Anh hỏi lại một lần nữa. Em thật sự muốn như vậy á? Đúng vậy. Anh có thể cưới những cô gái tốt hơn tôi. Và chính anh đã nói như vậy. Sau khi em bước ra khỏi căn phòng này, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tôi đồng ý. Rồi thì tôi đứng dậy bước ra khỏi cửa, sau đó ngồi bịch xuống. Đã quyết định rồi, Tại sao mình lại... Phu nhân có điện từ Vân. Cô mơ gì đến việc bước chân vào làm con dâu của tôi? Loại đàn bà ti tiện, đừng có nằm mơ nhé. Nhưng mà phu nhân à, chính phu nhân đã hứa. Hứa gì? Ai chứng kiến? Lo mà giữ vai diễn đi. Thư ký Trung, dìm con nhỏ đó đi. Dạ vâng. Một tháng trôi qua thì tôi vẫn đến trường như bình thường. Không ai gọi cho ai, cũng không ai nhìn thấy ai nữa. Giang biết tin tôi chia tay Dương thì ngạc nhiên. Mày hâm má, sao lại chia tay vậy? Thế mày không nghĩ cho con của mày sao? Không quan trọng đâu. Nếu như để con nhìn thấy bố mẹ không hạnh phúc thì con khổ hơn ấy. Thế mày suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Tao có cái tính nói là làm. Lúc này thì lớp xôn xao đọc báo. Thành Vân, diễn viên Thành Vân chơi thuốc lắc á? Tôi đi ra rồi nhìn. Kiểu này thì sự nghiệp bị hủy hoại hoàn toàn rồi đây. Tôi thở dài rồi ra về, đến phòng khám, khám thai định kỳ. Thai khỏe mạnh, cố gắng vận động cho dễ sinh con nhé. Dạ vâng ạ. Tôi xoa bụng rồi cười. Đi qua công viên thì tôi nhớ khi Dương treo cho tôi giữa trời mưa, tôi lại buồn bã thở dài. Không biết là bây giờ bố con đang làm gì. Mẹ nói bỏ thế mà hắn cũng thôi luôn thật đấy. Tôi đang đứng thì lúc này Duy phóng xe ngay trước mặt của tôi. Lam à, chết rồi. Dương gặp tai nạn rồi đấy. Anh nói gì cơ? Ở đâu vậy? Mau theo anh đi, hình như là rất nặng đấy. Tôi vội vã lên xe, Duy thì phóng đi đến một căn nhà. Sao lại ở đây thế? Em lo quá. Anh quên lấy đồ, em vào trong đợi anh. Bạn gái của anh đang ở trong đấy một mình. Khoan đã, ở bệnh viện nào, em vào trước. Tôi lo lắng quá, trời thì lại mưa. Tôi chạy vào trong nhà, vừa mở cửa, tôi lại nhìn thấy Dương đang đeo kính ngồi làm việc. Nhìn thấy tôi thì Dương ngạc nhiên. Ơ, sao em ở đây vậy? Sao anh ở đấy? Thì Duy nó nhờ anh bảo đến đây có tí việc. Anh ta nói với em anh bị tai nạn cơ mà. Tại anh ta nói dối á. Tôi tức tối quay ra cửa thì đã thấy cửa bị khóa lại. Cái gì vậy? Sao không mở được thế này? Dương đi đến kéo cửa. Bị khóa rồi. Bỗng Dương ngại thế nên tôi đi ra ghế rồi ngồi xuống. Dương gọi cho Duy. Này, mày làm cái trò gì vậy? Nhà đấy đêm nay tao cho mày mượn đấy. Tự cố gắng đi. Hai đứa cứ làm khổ nhau như vậy. Đàn bà xin lỗi một câu là xong ngay. Duy nói xong thì tắt máy. Tôi e ngại cúi đầu. Em muốn uống gì không? Nước lọc là được. Được rồi, để anh lấy cho. Sau đó thì Dương nhanh chân đi rót nước rồi đưa cho tôi. Tôi tu hết. Em uống nước không? Không cần đâu. Mà anh Duy nói bao giờ đến vậy? Có lẽ ngày mai nó mới đến đấy. Vậy thì em đi nghỉ trước đây. Tôi đi ra ghế nằm xuống. Dương thì đi ra bàn để ngồi làm việc. Cho đến sầm tối thì tôi bật dậy. Nhìn thấy Dương đang nấu ăn, tôi rủi mắt. Dậy rồi sao? Rửa tay rồi ăn cơm nhé. Vâng. Dương gấp đồ ăn cho tôi. Ăn cái này mới đủ chất. Con hơi nhỏ đấy. Sao anh biết là con hơi nhỏ thế? Anh đoán như vậy. Không đúng. Em bầu to mà. Bác sĩ nơi em khám gọi cho anh. Họ dặn anh như vậy đấy. Vâng. Ăn xong tôi rửa bát. Còn Dương thì lại làm việc. Nhìn thấy sấm chớp thì tôi hơi lo sợ. Lúc này Dương nói. Hiểu Lam, lại đây. Dương đưa tay ra. Không hiểu vì sao tôi lại chạy đến rồi xà vào lòng của Dương. Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi. Anh xin lỗi, bởi vì đã làm cho em buồn như vậy. Anh tức giận thôi. Anh cũng không hiểu đến tâm lý của em nữa. Nói rồi thì Dương móc trong ví ra chiếc dây đỏ đeo lên tay tôi. Chỉ mong là em và con bình an. Chúng ta đừng chia tay nữa được không? Tôi mếu máo. Thế ai bảo anh cứ vô tâm để người khác hôn như vậy? Anh vô tội. Anh nhớ em. Rất nhớ. Em không phải là người ghen tuông vô cớ đâu. Được rồi, anh sai. Lỗi là do anh. Dương đeo vào tay tôi chiếc nhẫn cưới. Nếu như em vứt đi lần nữa, anh giận thật đấy. Tôi biết rằng yêu là như vậy. Lúc nào cần tha thứ thì tha thứ. Quan trọng là tình yêu dành cho nhau luôn tồn tại. Tôi chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của anh. Bởi vì con và bởi vì tôi vẫn còn yêu anh nữa. Ngày hôm sau thì tôi nhìn thấy Dương cứ ghé tai vào bụng rồi nói gì đó. Anh đang làm gì vậy? Anh đang kể cho con nghe. Anh gặp em như thế nào và em bướng ra sao đấy. Trời ạ, tôi kể xấu em á. Thế em đầy tật cơ mà. Tôi và ông Mũi Dương, rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn buổi sớm mai ngọt ngào. Đến ngày tôi gần sinh, hôm nào thì tôi và Dương cũng đi bộ. Anh hít thở cùng tôi. Đêm đến tôi khó ngủ thì anh xoa lưng, pha sữa bầu cho tôi trước khi đi ngủ. Tôi cảm thấy là mình đang là người hạnh phúc nhất. Em vui lắm, bởi vì có anh và được hạnh phúc bên anh. Cái gì vậy? Nghe hàm đạm ngôn tình quá đấy. Thế nói ngọt một tí không được á? À, đau quá. Sao vậy? Em sắp sinh á? Em không biết nữa. Sao mà cơ thể âm ỉ đau từng cơn như vậy? Thế có khi sắp sinh rồi đấy. Đợi anh đi lấy xe. Anh à, em đau quá. Được rồi, đợi anh một lát thôi. Vào bệnh viện, tôi đau quá nằm lăn lộn, bác sĩ thì nói. Không tiêm kích thích sẽ tốt hơn đấy. Nhưng mà cô ấy đang đau như vậy. Cố gắng chịu đựng thêm tí nữa thôi, sắp sinh rồi. Cháu chịu được à? Ừ, như vậy thì tốt. Tôi đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Dương thì luống cuống. Một lát sau đó bố đi vào. Sao rồi? Bố về đến nhà thì thấy thím bảo hai đứa đưa nhau đi sinh á. Gọi bác sĩ đi. Con muốn sinh rồi. Dương bế tôi vào. Cố lên em nhé. Bác sĩ nói với tôi. Nào, cố gắng lên. 1, 2, 3. Rồi rồi, tốt rồi, cố lên nhé. Tốt lắm, một lần nữa thôi. Tôi cắn răng rồi cố gắng dặn hơi cuối. Nghe được tiếng của con oe oe. Chúc mừng nhá, là con trai. 3 ký tự đấy. Đưa tôi ra giường, Dương bế con rồi hôn lên trán của hai mẹ con tôi. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn anh. Không có anh sẽ không có con đâu. Đồ ngốc à? Làm mẹ rồi mà vẫn cứ ngốc như vậy. Thảo bật dậy khi biết tin. Cái gì cơ? Con trai á? Khốn nạn thật đấy. Cái con khốn đấy, tại sao lại may mắn như vậy? Kìa con, con sao vậy? Bình tĩnh đi. Không được đâu. Con nhỏ đấy không được. Mẹ, nó đã sinh con trai rồi. Tụi con phải thế nào đấy? Phu nhân nghe điện. Chuẩn bị xe đi. Đi đến bệnh viện thì nhìn thấy Dương đang bế con. Dương à, sao không gọi cho mẹ vậy? Mẹ bận lắm cơ mà. Bận thì bận, thì đưa mẹ bế cháu đích tôn đi. Ôi, đích tôn của bà đi á, đáng yêu quá. Lúc này thì Lam đã ngủ say. Bố của Lam cười nói. Thằng bé đẹp trai lắm. Nó giống bố nó mà. Để về mẹ chăm hai mẹ con nó. Không cần. Con muốn tự chăm vợ mình. Từ ngày mai con đi công tác còn gì. Cứ để con bé về mẹ chăm sóc cho. Không cần đâu. Vợ và con của con tự lo. Con đúng thật là. Tôi trở về nhà ngay hôm sau. Anh đi 1 tháng đấy. Em có buồn không? Không đâu. Anh đi công việc mà. Anh đừng lo cho em như vậy. Em và sữa ở nhà đợi anh. Ngoan lắm. Anh yêu hai mẹ con. 1 tháng trôi qua, cô sữa cứ ăn rồi ngủ mãi. Phu nhân thì cứ 2 ngày qua thăm cháu 1 lần. Đầy tháng nên sẽ làm ở nhà. Cô chuẩn bị đi nhé. Dạ vâng ạ. Dương gọi về. Anh sẽ về đúng ngày đầy tháng của con. Thêm em quay cho anh xem con tí nào. Rồi thì tôi quay sữa đang tua sữa chuột chuột cho anh xem. Con của anh đẹp trai lắm. Yêu con. Tại anh nhớ về sớm đấy. Anh biết rồi. Đầy tháng của con. Thế nhưng mà phu nhân không làm to như tôi nghĩ. Chỉ làm 1 mâm cơm và thuê người về lấy mũ cho con. Cô sữa thì được đặt vào nôi. Còn tôi thì ngồi ngoài hiên. Thảo đi đến. Chúc mừng. Cảm ơn. Mình có chuyện muốn nói. Ra ngoài cho tiền. Nhà này thì nhiều camera, không tiền đâu. Tôi có nhanh không? Bởi vì mình còn phải trông con nữa. Có phu nhân rồi, còn lo gì nữa? Đi ra ngoài thì Thảo phóng xe như điên vậy. Này, chậm lại đi. Lái nhanh như vậy nguy hiểm đấy. Hôm nay tao phải nói cho rõ, tao nhất định phải lấy anh Dương. Tụi mày là cái thá gì lại xen vào cuộc đời của tao như vậy? Bao nhiêu cô gái đi qua tao đều bỏ qua, nhưng mà mày, tại sao cứ đeo bám anh ấy như vậy? Cô dừng lại đi. Lúc này thì phía trước có đứa trẻ đột ngột chạy ra. Cô phanh lại đi. Thế nhưng mà không kịp nữa, chiếc xe đâm vào đứa bé rồi mất tay lái, đâm vào gốc cây. Tôi bị cánh văng vào trán, thế nên đang mê man. Thảo thì xuống xe nhìn thấy đứa bé nằm đầy máu trên đường, cô ta sợ hãi. Ôi khổng mẹ ơi, ôi mẹ ơi, con đâm chết người rồi. Bình tĩnh lại nào, con đang ở đâu đấy? Mẹ ơi, con đâm chết đứa bé khoảng tầm 8 tuổi rồi. Được rồi, bây giờ thì con lập tức rời khỏi đấy, mọi việc còn lại để mẹ lo. Nhanh lên nhé. Thảo tắt máy rồi lên xe, nhìn thấy Lam đang mê man. Cô ta sực nhớ rồi kéo Lam sang ghế lái, lau hết đi vân tay trên xe, đập nát camera. Cô ta gọi cảnh sát. Tôi muốn báo có vụ đâm xe chết người tại đường X. Rồi thì cô ta lên ghế phụ ngồi giả vờ ngất đi. Dương xuống máy bay gọi ngay cho Lam liên tục, thế nhưng không nhấc máy. Sao thế nhỉ? Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi cố gắng dậy, mơ màng nhìn thấy có đám đông vây quanh. Tôi nhìn thấy Thảo ngồi bên cạnh ngất lịm. Tôi cố gắng dậy. Phía trước có đứa bé bị đâm chết, tôi sợ hãi. Tôi nghe vội máy. Em à, em đang ở đâu vậy? Anh về rồi đấy. Anh à, ở đây có... Cảnh sát cũng mập đến. Cô đã gây tai nạn đâm chết người rồi đấy. Không phải đâu, tôi không biết lái xe mà. Dương cũng nghe thấy. Alo, em đang ở đâu vậy? Yêu cầu cô xuống xe ngay. Rồi thì sau đó họ còng tay tôi lại. Khoan đã, tôi không biết lái xe, tôi không làm đâu. Người dân cũng chửi rủa tôi. Ôi trời à, cái loại nhà giàu mất nết đâm chết đứa trẻ thật tội nghiệp như vậy. Không phải đâu, tôi không có mà, tôi không biết lái. Lúc này thì Thảo cũng mở mắt đầy sợ hãi. Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy? Dương chạy vội đến thì nhìn thấy Lam đã bị còng tay. Anh à, em không làm đâu, thực sự là không phải em đâu. Thảo thì khóc lóc. Anh Dương, làm cãi nhau với em trên xe rồi phóng đi mất, sau đó mất tay lái, đâm vào đứa bé đấy. Không đúng đâu, cô ta nói dối. Thảo à, sao cô lại nói như vậy? Dương, anh nhất định phải tin em đấy, em không hề làm. Dương là người buông thõng tay. Cảnh sát đưa tôi đi. Dương à, em không lái xe, anh phải tin em chứ. Dương ôm đầu. Duy à, mau đi cùng cô ấy đến cảnh sát đi. Nếu như không thì người nhà đứa bé sẽ đến, không yên đâu. Thảo cũng ngất đi. Đúng lúc mẹ cô ta đến, Duy thì hoảng hốt. Dương à, mày nói gì đi, phải làm sao đấy? Lúc này còn nói gì được nữa, bằng chứng đều là Lam gây ra. Cô ấy thậm chí còn không biết lái xe cơ mà. Dương cắn răng nhìn Thảo. Lúc này thì mẹ Thảo ôm cô ta vào lòng rồi nói. Con à, sợ lắm có phải không con? Không sao đâu, bình tĩnh đi. Lam cũng khóc lên rồi nói. Anh Dương, anh không tin em á. Đôi mắt của Dương đỏ ngầu lên như sắp khóc vậy. Lúc này thì em đừng nói gì cả, anh sẽ cứu em, nhất định đấy. Thư ký nói bên tai. Tội này sẽ nặng đấy. Bây giờ lập tức về biệt thự đi. Dương bước đi lảo đảo, trong lòng thì lo sợ. Sợ sẽ không cứu được người mà mình yêu nhất. Sợ mất đi mối tình mà anh ta giữ gìn bảo vệ. Tiếng xe đi nhanh trong cơn giông. Đôi mắt của Dương đầy lo lắng. Tay nắm chặt rồi anh ta ngồi trên xe ôm đầu. Phu nhân nghe tin đúng lúc chồng trở về. Tôi còn không mau kiểm tra xem camera ở đấy, chặn mọi thông tin và không được để tiết lộ ra con dâu nhà này làm như vậy. Tôi đã kiểm tra camera, dường như có kẻ đã xóa đi trước khi chúng ta đến. Nhanh như vậy á? Số con bé đó đã như vậy, chúng ta không thể nào vì nó hủy hoại danh dự gia đình được. Dương lao xuống xe. Bố à, xin bố hãy. Người đâu? Bắt cậu chủ lại đi. Giúp việc đi đến. Phu nhân à, đứa bé cứ khóc mãi. Bình thường thì ngoan lắm, nhưng mà hôm nay vì sao lại... Thì mau để ta xem nào. Dương hét lên. Bố à, bố làm gì vậy? Chuyện này không cần con quản đâu. Con bé đó, từ giây phút đâm chết người, đã không còn liên quan đến gia đình của chúng ta nữa. Không được đâu. Cô ấy còn không biết lái xe, thì làm sao mà đâm chết người được? Vậy thì tội của nó càng nặng, khi không biết lái, mà lại cố tình lên xe, gây ra tai nạn như vậy. Bố à, không phải là cô ấy lái đâu. Không nói nhiều nữa. Đưa cậu chủ lên phòng đi, nhốt lại. Bố Dương nắm chặt tay. Không đâu, buông tôi ra đi. Các người không có quyền đâu. Bố à, nếu như không cứu cô ấy, con sẽ hận bố cả đời đấy. Bố! Phu nhân ở dưới ôm đứa nhỏ buồn bã. Lúc này tại nhà của Thảo. Con à, con tỉnh chưa vậy? Cũng may mà mẹ kịp thời can thiệp đấy. Con cảm ơn mẹ. Tự nhiên mà sao con nhỏ đấy lại bị bắt? Tự không nhé con. Đúng như thế. Lần này thì nó không thể nào đến gần anh Dương được nữa. Một công đôi việc. Thảo vừa nói vừa cười. Tôi thì bị đưa đến đồn. Viết lại quá trình gây tai nạn rồi ký vào đi. Nhưng mà tôi không làm. Có hay không cũng phải tường trình ra đây. Họ quát lên, tôi sợ hãi. Bố chạy đến. Tôi muốn bảo lãnh cho con gái. Gì đó lấy bố của tôi. Chú à, bây giờ thì Lam đang trong diện điều tra, sẽ không được đâu, trừ khi Dương hoặc là người nhà của cậu ấy bảo lãnh. Con à, sao lại như vậy chứ? Bố à, con không làm đâu. Bố phải tin con. Con không hề biết lái mà. Bố hiểu chứ, bố tin con mà. Lúc này thì cảnh sát nói, cô ta cứ viết đi viết lại là Thảo lái. Thế vậy thì tại sao khi ở hiện trường Thảo lại ngồi ghế phụ như vậy? Điện thoại đến bàn của cảnh sát. Sao cơ? Nhân chứng vụ án, cô gái váy trắng lái. Được rồi, chúng tôi xin cô viết lại mấy lời. Tôi thì hoảng loạn. Không đúng đâu, tôi không lái. Là họ vu khống đấy. Việc đấy để tòa giải quyết. Duy lo lắng. Sao Dương còn chưa đến nhỉ? Dương đập cửa. Bố ơi, thả con ra đi. Con xin bố đấy. Cô ấy không lái đâu. Bố hãy nghĩ cho cháu của bố đi. Con không thể nào vứt bỏ vợ con như vậy. Bố à, con xin bố đấy. Dương quỳ gục xuống cửa. Phu nhân nói chuyện với chồng. Mình quyết định buông sao? Khó thoát. Vụ việc này rùm beng như vậy, con bé đó gây ra hậu quả thì phải chịu thôi. Nhưng mà con nó nói con bé đấy không biết lái xe cơ mà. Thì tất nhiên nó phải nói như vậy. Các người nhớ canh cậu chủ cẩn thận đấy. Nếu như cần thì tiêm thuốc cho nó ngủ đi. Phu nhân ôm cháu rồi lo lắng. Còn quá nhỏ đã phải xa mẹ như vậy, phải làm thế nào đây? Tôi bị giam giữ, trừ khi được chồng đến bảo lãnh. Thế nhưng mà anh ấy cuối cùng cũng không đến. Tôi đã chờ đợi cả một đêm, cho đến khi nhìn thấy ánh mặt trời. Duy đến báo họ sẽ khởi tố. Gia đình của họ không chấp nhận bồi thường. Anh Duy à, em không đâm chết ai cả đâu. Em không làm mà. Anh hiểu. Không biết là Dương có chuyện gì không? Gọi thì không được, đến nhà thì nói không có ở nhà ấy. Anh à, con của em sao rồi? Thằng bé có sao không? Không sao cả. Phu nhân nói ăn rồi ngủ thôi. Mà vụ án này gia đình đứa bé đều làm ngành báo chí. Vụ này của em không thể nào dập được. Họ nói quyết tâm làm đến cùng đấy. Tất cả bằng chứng, dấu vân tay, người chứng kiến đều không hề có lời cho em. Anh đã tìm luật sư tốt nhất rồi. Cảm ơn anh nhé. Tôi cầm chiếc bánh gì đưa rồi ăn trong nước mắt. Em không lái. Em không lái mà. 3 tháng trôi qua, dâu của Dương thì dài đến nỗi không nhận ra. Tay đang chuyển ống, mặt thì bơ phờ mất hồn. Phu nhân bước vào. Con có cần làm cho mẹ đau lòng đến như vậy không? Quên con bé đi. Nó sẽ là vết nhơ cho con đấy. Mẹ, mẹ có thương con không? Dương với tay yếu ớt rồi nói. Có chứ. Tự không thương con thì ai đấy? Mẹ cứu cô ấy cho con đi. Mẹ hãy đưa cô ấy về bên con đi. Dương cố gắng ngồi dậy. Hôm nay thì nó đưa ra xét xử rồi. Con còn mơ mộng đến bao giờ nữa? Dương nghe như vậy thì giật ống ở tay. Con ngủ bao lâu rồi? Con đã ngủ bao lâu rồi? Tại sao con ngủ suốt như vậy? Thà rằng mẹ để cho con ngủ, còn hơn để con cứ hành hạ bản thân mình như vậy. Không đáng đâu con à. Cô ấy đang cần con. Mẹ à, mẹ cũng biết là như vậy mà. Nó không liên quan đến con. Và nó chưa từng là gì của con cả. Hồ sơ của nó và con sẽ bị xóa bỏ ngay. Không được. Mẹ à, mẹ không được làm như vậy. Y tá đâu? Tiêm tiếp đi. Mẹ à, mẹ không thể nào bỏ rơi cô ấy. Con không thể nào bỏ rơi cô ấy được đâu. Con xin mẹ đấy, mẹ đừng làm như vậy. Phụ nhân đứng bên ngoài rồi khóc, hưng bước đến. Mẹ à, mẹ định giết anh á? Bố con không chấp nhận. Mẹ không còn cách nào khác cả. Con nhìn gương anh trai của mình đi. Không được lấy người bố mẹ không đồng ý. Không có kết quả tốt đâu. Tôi đã bị tạm giam 3 tháng. Tôi nhớ con và điều duy nhất tôi biết là Dương đã bỏ rơi tôi. Bố thì sa sút tinh thần đi lo cho tôi. Hôm nay tòa xử kín, người nhà nạn nhân ôm di ảnh đứa bé rồi gào thét. Con chó chết này, mày phải trả giá. Tại sao? Mày đã đâm chết con tao như vậy. Tại sao thế? Tôi sợ hãi ôm đầu đi ngang qua họ. Chủ tòa thì nói. Trật tự đi. Bị cáo ngồi xuống, kể lại trực tiếp vụ án. Ngày hôm đó, Thảo mời tôi ra ngoài nói chuyện. Sau đó cô ấy không may đâm vào đứa bé. Tôi cúi đầu xuống, người nhà thì gào thét. Tôi hiểu là mất đi người thân đau đớn như thế nào. Nhưng mà thật sự là tôi không hề lái. Mời cô Thảo lên trước, bắt đầu chất vấn. Luật sư của Lam nói. Xin hỏi cô Thảo và thân chủ của tôi có thân thiết không? Thảo lạnh nhạt rồi đáp. Không thân. Vậy thì tại sao xe của cô khi đó lại là cô Lam lái được, trong khi cô Lam thậm chí còn không biết lái xe? Đúng là xe của tôi. Nhưng mà khi đó Lam nói biết địa điểm nên tôi đã sang ghế phụ và để cho cô ấy lái. Vậy thì sau khi tai nạn, cô tỉnh trước hay là cô Lam? Lam tỉnh trước. Luật sư của Thảo nói. Xin phép quan tòa, tất cả bằng chứng và người chứng kiến đã nói rằng cô Lam đây phạm tội. Phiên xử đã 3 ngày rồi. Tòa tuyên án. Bị cáo vẫn phủ nhận. Hãy gửi hồ sơ về kiểm sát để điều tra lại. Tôi đi qua Thảo thì cô ta nói. Còn không nhận tội đi. Hãy nhìn bố của mày, sắp héo mòn chết đi vì mày rồi đấy. Mày, mày sẽ sống không yên đâu. Sau đó tôi được cảnh sát kéo đi. Trước khi lên xe về trại thì bố lại khóc. Con gầy quá. Bố cũng như vậy. Bố à, bố nhất định giữ gìn sức khỏe nhé. Đợi ngày con về. Nhất định bố sẽ đợi mà. Lúc này thì Thảo đập bàn đập ghế. Mẹ à, mau tìm mọi quan hệ kết thúc vụ án đi. Còn nữa, mẹ giúp nhà họ Hoàng về việc kết hôn đi. Con điên rồi á? Nó đã lấy con bé đó rồi. Ai biết chứ. Sự tồn tại của nó nằm trong phạm vi nhà họ Hoàng. Không ai biết anh Dương đã từng lấy vợ cả. Sao mà cứ phải cố chấp lấy nó như vậy? Bởi vì con thích. Con không thể nào sống thiếu anh Dương được đâu. Nhưng mà nó không yêu con. Nhất định sẽ yêu. Sẽ yêu thôi. Hưng lau tay cho Dương. Anh à, hãy coi như cô gái đó chết rồi đi. Anh tự hành hạ chính mình như vậy có đáng không? Đáng chứ. Anh cần cô ấy. Anh biết là cô ta sẽ bị chịu mức án cao nhất là 10 năm tù. Cô ta là kẻ đã đi tù thì làm sao bước chân vào nhà họ Hoàng được. Anh tỉnh táo đi. 10 năm. Hưng à, gọi cho Duy hộ anh đi. Hưng gọi cho Duy. Sao bây giờ mày mới gọi về Dương? Làm sao rồi? Hình phạt cao nhất có thể là 10 năm. Mọi chứng cứ đều đổ về phía cô ấy. Cô ấy kiên cường lắm. Dù có bị đánh chết cũng không nhận tội. Dương bật khóc. Chắc là cô ấy đau lắm. Cô ấy không nói gì cả. Cũng... Cô ấy cứ hỏi về mày liên tục đấy. Dương nghe xong thì thở mạnh. Hưng ôm lấy Dương. Anh à, anh đừng khóc nữa. Hãy giúp tao chăm sóc cho cô ấy. Sau đó thì Dương tắt máy. Hưng à, lấy dao cạo râu cho anh. Mang đồ ăn lên, anh sẽ ăn. Em mang lên ngay đi. Anh mạnh mẽ lên nhé. Dương đứng dậy lầm lì nhìn bản thân trong gương. Tôi bị tra hỏi liên tục. Họ gào thét đưa ra chứng cứ để tôi nhận tội. Tôi đã nói rồi. Ngày hôm đó tôi không lái xe. Tôi vừa nói xong thì họ vả đến nỗi miệng của tôi chảy máu. Nghe đây. Đã làm sai thì phải đền tội. Hãy nhận tội đi. Để đứa bé đó ăn nghỉ nữa. Nhưng mà tôi không làm. Họ đạp liên tiếp vào người của tôi. Tôi ôm đầu ngồi im. Tôi không làm à? Tôi không giết ai cả. Phu nhân đút từng thìa cháo cho Dương. Dương lầm lì. Nồi máy vừa bố cho con đi. Con sẽ không đi tìm cô ấy đâu. Được rồi, mẹ gọi. Sao rồi? Con đã tỉnh ngộ chưa? Con tỉnh rồi. Và con sẽ làm theo ý bố. Xin bố hãy giúp con. Cứu cô ấy đi. Cứu nó làm sao được? Tội của nó phải 10 năm tù nếu như ngoan cố. Vậy thì phải thế nào? Con xin bố chỉ đường đi. Nói rằng nó nhận tội sẽ được khoan hồng. Khoảng tầm 3 năm bố sẽ giúp đến mức thấp nhất có thể. Còn con, lấy con bé Thảo. Sau khi bố đương nhiệm, con muốn bỏ nó bố không quản thế nào cả. Con đồng ý không? Con đồng ý. Dương nắm chặt tay lại, tắt máy rồi rơi nước mắt. Con à, quên nó đi con. Chúng ta không thể nào làm gì khác đâu. Mẹ chuẩn bị cho con một tấm thiệp cưới, một tấm hình con trai của con. Con sẽ gặp cô ấy lần cuối. Nói rồi thì Dương đứng dậy lảo đảo đi ra khoác áo. Để em lái cho, anh còn yếu đấy. Đến trại giam đi. Tôi đang ngồi, máu ở miệng thì vẫn cứ chảy. Bàn trong trại hốt hoảng lên. Sao tao thấy bảo mày có chồng rồi cơ mà? Sao chưa bao giờ thấy nó đến thăm mày vậy? Anh ấy bận. Còn mà nó bỏ rồi ấy. Nó sợ quá chạy mất dép ấy. Mà tao cũng thấy mày lì đòn thật đấy nhá. Vào đây ăn đòn suốt thế mà vẫn không nhận. Tôi không làm thì sẽ không nhận đâu. Họ nghe xong thì lại cười. Quản trai nói. Trần Hiểu Lam, ra ngoài đi. Có người gặp đấy. Là bố tôi sao? Đi ra thì biết thôi. Hỏi lắm thế. Tôi đi ra thì giật mình khi nhìn thấy Dương. Gương mặt của anh thản nhiên như không vậy. Anh, sao bây giờ anh mới đến vậy? Anh bị sao rồi? Anh có chuyện gì sao? Tôi cầm tay của Dương, thế nhưng mà Dương lại gạt đi. Đừng động vào anh. Lúc này tôi vô cùng ngạc nhiên. Em cố chấp không nhận. Nhưng khi mọi chứng cứ rõ ràng, thì em sẽ không chút khoan hồng nào và ngồi đến 10 năm. Anh đến đây để khuyên em tốt nhất nhận tội đi. Anh nói gì vậy? Anh đến đây để nói những lời này sao? 3 tháng qua, anh ở đâu vậy? Ở nhà. Anh nói luôn, nếu như em nhận tội thì mức án sẽ giảm xuống, và rồi thì em sẽ nhanh chóng về với con. Em không muốn về với con sao? Có chứ, em rất muốn. Vậy thì nhận tội đi. Còn nữa, anh sắp lấy vợ rồi. Tôi nghe đến đây thì ngẩng lên nhìn anh. Anh thấy hơi buồn, bởi vì đã từng có gì đó với em, và đó là một vết nhơ trong đời của anh. Đó là lý do vì sao anh không đến gặp. Anh cảm thấy dơ bẩn khi nghĩ lại đã từng bên em. Dương vừa nói vừa nắm chặt tay lại. Chúng ta đã chấm hết rồi. Từ giờ trở đi thì đường ai nấy đi. Anh đi trước đây. Nói xong thì Dương đứng dậy rồi quay đi. Anh à, anh có biết khi hoạn nạn nhất mới là khi cần người thân nhất không? Anh mà đi như vậy, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Mãi mãi đấy. Anh không cần em tha thứ, bởi vì chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Khi nào em ra khỏi đây thì con sẽ tự động đưa đến trả cho em. Anh cũng không cần con đâu. Em cứ mang đi là tốt nhất. Dương nói xong thì cắn răng bước đi. Tôi gục xuống ôm tim, với tay cầm lấy tấm ảnh con và tấm thiệp mời cưới. Quản giáo nói, vào trong đi. Vào bên trong thì tôi nhìn ảnh của con, mở tấm thiệp cô dâu thu thảo. Tôi bật cười. Bạn tù của tôi nói, con này điên á. Nhưng mà tôi vẫn cứ cười như vậy, cười trong nước mắt. Ai đó làm ơn đi, làm ơn giết tôi đi còn hơn ấy. Tôi lăn lộn trên sàn, đám bạn tù thì chỉ trỏ. Dương đi ra bên ngoài gục xuống, Hưng đỡ lấy. Anh à, bây giờ vào viện nhé. Cho anh mượn vai đi. Hưng ngạc nhiên, Dương thì gục vào vai của Hưng, rồi cứ như vậy, nước mắt tuôn rơi. Anh mất cô ấy rồi, anh mất thật rồi. Anh yêu cô gái đó đến như vậy sao? Tòa tiếp tục phiên xét xử. Chủ tòa nói, bị cáo có nhận tội hay không? Tôi gật đầu. Bị cáo yêu cầu nói rõ ràng. Tôi nhận tội. Bố tôi nghe như vậy thì hoảng hốt. Làm à? Sao lại nhận với con? Có lẽ đây mới là điều tốt nhất bác à. Tòa tuyên bố, bị cáo bị phạt 3 năm tù giam và bồi thường cho người bị hại theo đúng luật định. Xét bị cáo còn con nhỏ và cũng thành khẩn khai báo. Kết thúc phiên tòa, bố tôi khóc lóc buồn bã. Không được đâu, con gái tôi không thể nào đi tù được. Nó không có tội đâu. Tôi thì cứ như người mất hồn bị lôi đi. Vào đến trại, phạm nhân cũ gọi tôi. Ê con kia, lính mới á, tội gì vậy? Tôi không có tội. Hình như là nó đâm chết thằng bé 8 tuổi đấy. Đúng là lũ nhà giàu mất nết. Thế mà dám bảo không có tội á? Điều ngoa thật đấy. Thế mày qua đây đi, tao dạy cho mày nhớ đời nhé. Rồi thì họ lôi tóc tôi. Buông ra đi, tôi không làm mà. Tao cứ không buông đấy, thế mày làm gì tao? Rồi thì họ thi nhau lao vào cao cấu tôi. Còn tôi thì lặng yên, để mặc cho họ làm mọi thứ. Đối với tôi giờ đây tất cả đã kết thúc. Họ cứ đạp vào mặt, vào ngực, vào bụng, đến nỗi miệng của tôi, răng thì cắn vào lưới chảy máu. Nhưng mà tôi vẫn cứ cười, cười điên dại. Dương ngồi yên nhìn Thảo ớn ẹo mặc váy cưới trước mặt. Anh à, anh thấy sao? Dương rút máy ra. Đến đón tao đi. Ơ kìa, anh, em đang hỏi anh mà. Cút ngay đi. Dương trợn mắt. Anh dám nói như vậy á? Rồi thì cô ta tắt bút vào mặt của Dương. Anh nhếch miệng quay đi. Anh được lắm. Rồi thì anh sẽ phải trả giá thôi. Anh nghe rõ chưa? Lúc này thì Duy tức tốc chạy đến. Sao vậy? Con nhỏ đấy công nhận trơ tráo thật đấy. Bố tao nói đến đây có việc, tớ không nghĩ lại gặp cô ta như vậy. Làm đã xử xong rồi đấy. 3 năm, cô ấy đã nhận tội. Như vậy là được rồi. Thế sau này thì mày tính sao đấy? Tao sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Nếu như không gặp tao thì cô ấy cũng không bị oan như vậy. Tao còn phải từ miệng bắt cô ấy nhận tội nữa. Rồi thì cô ấy sẽ hiểu thôi. Không đâu. Tao nhất định sẽ lấy Thảo và sẽ ruồng bỏ cô ta giống như một tấm giấy lau vậy. Tao nhất định làm theo ý của ông ấy một cách trọn vẹn. Tôi đang ngồi may thì quản giáo đi đến. Trần Hiểu Lam, có người gặp đấy. Tôi đứng dậy đi ra nhìn thấy phu nhân ngồi lặng yên bên cạnh là xe nôi của con tôi. Tôi lao đến bên xe của con. Thế tay có sạch không mà đồng vào nó như vậy? Tôi ôm con thơm con rồi cười. Thằng bé có ngoan không à? Dạo này mưa gió nhiều, thời tiết thay đổi ấy. Lam này, cô thật sự muốn sau khi ra tù nuôi thằng bé sao? Tôi sẽ trả con cho cô, bởi vì con trai của tôi không muốn nuôi nó. Nhưng mà tôi khuyên cô nên để cho tôi nuôi. Thằng bé sẽ không phải chịu cái cảnh mẹ ghẻ con chồng, bởi vì chính tay tôi sẽ chăm sóc nó. Khi 3 tuổi cô nhận về rồi thì thiên hạ sẽ nói sao khi mà nó có người mẹ tu tôi như vậy? Thế cô đã suy nghĩ đến điều đó chưa? Ý của mẹ là con không nên nuôi con của con sao? Như vậy sẽ tốt hơn cho cô. Nó là máu mủ của nhà họ Hoàng. Tôi sẽ cho thằng bé môi trường sống tốt. Hãy nghĩ đến bản thân của cô. Cô đã đâm chết người. Ở bên cô thì thằng bé sẽ không có phúc của người mẹ. Cô hiểu ý tôi chứ? Nhưng mà con không làm. Bây giờ thì tôi đã định. Làm hay không không quan trọng nữa. Suy nghĩ kỹ đi, rồi ký vào đây. Quyền nuôi thằng bé sẽ do tôi nuôi. Một người mẹ tù tội sẽ hủy hoại tương lai của thằng bé. Sẽ là sự mặc cảm của xã hội đấy. Tôi bế con, nước mắt cứ chảy như vậy. Ký đi. Vụ án của bố cô tôi vẫn đang giúp. Chỉ cần cô ký, tôi sẽ giúp đến cùng. Sau này khi ra tù sẽ lấy được chồng dễ dàng. Thằng bé là con trai và nó cần theo bố của nó để có nguồn gốc. Tôi, cô nhìn cô đi. Người không ra hồn người như vậy. Tôi hôn con rồi đặt vào nôi, lấy chiếc lắc chân của con. Con sẽ ký. Xin mẹ chăm sóc thằng bé giúp con. Và nói với thằng bé, mẹ của nó đã chết rồi. Đừng để thằng bé biết có một người mẹ như con. Tôi ký xoẹt rồi sau đó sờ lên má của con. Nước mắt rơi vào má của thằng bé. Con ngoan à, mẹ xin lỗi. Phu nhân đứng dậy bế đi. Tôi với tay, cánh cửa thì đóng lại. Tôi đưa chiếc lắc lên rồi hôn lên nó. Tôi nắm chặt trong tay rồi cũng ngất lịm đi. Hôn lễ của Dương và Thảo diễn ra. Sao vậy? Sao chưa thay đồ đi? Cô ấy sao rồi? Ta đã nói với quản giáo, điều cô ấy không bị bắt nạt nữa. Cô ấy rất hiền. Tao phải cưới cô ta. Cưới xong rồi thì ta có thể giết chết cô ta ngay. Tôi đang ăn cơm, tivi trong trại phát sóng về đám cưới đình đám của hai gia đình. Ôi, chú rể đẹp trai quá mẹ à. Còn cô dâu thì xấu mũi. Tôi cúi đầu không ngẩng lên bởi vì tôi biết đó là lễ cưới của ai. Tôi nhất định phải quên đi mọi thứ. Dương bước vào lễ đường, mặt thì không thể nào cười được. Cười lên đi con. Bố Dương đẩy tay. Cười lên đi. Bố Thảo dắt tay Thảo vào. Chăm sự nhờ con chỉ bảo. Dương quay lên không nắm tay cô dâu. Không sao đâu ạ. Con nắm tay anh ấy là được. Thế rồi cô ta nhảy lên nắm tay của Dương. Cô sẵn sàng làm vợ tôi chưa? Em đã sẵn sàng rồi anh ạ. Dương nhếch miệng. 2 năm sau, tôi cải tạo tốt và mọi người thấy tôi hiền lành, nên khi tôi được ân xá ra trại, mấy người hay đánh tôi ngày trước đều khóc. Ra tù rồi làm lại em nhé. Ông trời có mắt. Mọi người ở lại vui vẻ nhé. Tôi ra khỏi trại thì thấy chú má đã đứng đợi. Ông chủ đang đợi đấy. Cháu muốn đến một nơi. Tôi đi về rồi đến mộ của bà. Cánh đồng hoa thanh tú vẫn đẹp rực rỡ như vậy, đẹp như năm nào. Tôi nhặt cỏ trên mộ của bà và mẹ, đã lên đó bó hoa thanh tú. Bà ơi, mẹ ơi, con về rồi đây. Hai người không nhớ con sao? Lâu rồi con không mơ thấy hai người. Con sai nhiều quá nên hai người cũng ghét con có phải không? Sao ai cũng bỏ con mà đi như vậy? Con có chồng mà như không ấy. Con đã quyết định quên họ rồi, quên tất cả. Con không còn vương vấn gì con người đó nữa. Con về đây, rảnh rỗi thì con lại đến thăm hai người. Tôi đứng dậy, luống hoa bên dưới xào xạc. Tôi nhìn chăm chú rẽ hoa giam, tôi thấy Dương. Giây phút đó hai chúng tôi chết lặng khi nhìn thấy nhau. Chào em, đã lâu không gặp. Tôi không trả lời, quay lại cúi chào bà và mẹ rồi đi qua. Em không có gì để nói sao? Không muốn hỏi con ra sao á? Tôi không có con, cũng không quen anh. Hình như là anh nhận nhầm người rồi đấy. Tôi bước đi thẳng gặp Duy đi lên. Em ra khi nào vậy? Anh cứ nghĩ là năm sau chứ. Em cải tạo tốt, được ra sớm. Thế còn anh, đã lấy vợ chưa? Anh chưa. Em gặp Dương chưa? Dương nào? Em không quen ai tên đó cả. Em đi trước đây. Này, em giả vờ không giống đâu. Sao lại không quen được? Vậy thì anh muốn em phải ghi nhớ người đã ruồng bỏ em sao? Anh ta không xứng với tình cảm của em. Dương đứng ở phía trên nhìn xuống, làm bước đi không hề đắn đo. Dương quỳ xuống trước mộ của mẹ Lam và bà. Con xin lỗi hai người, con không bảo vệ được cho cô ấy. Dương tựa xuống nền cỏ bên những đóa hoa thanh tú. Hai năm qua con chưa một lần quên cô ấy, chưa bao giờ quên cả. Con nhớ cô ấy, rất nhớ. Dương đưa tay ra với những bông hoa, rồi thì Dương khẽ rơi nước mắt. Tôi trở về nhà, vừa mở cửa thì nhìn thấy anh trai của tôi đang ngồi. Lam. Anh về bao giờ vậy? Anh về một tuần rồi. Nhưng mà anh tức em thế nên không muốn gặp em. Bố xua tay. Thôi, chuyện đã qua rồi. Vào nhà ăn cơm đi con. Để con hái lá sung cho bố. Bố thích ăn lá sung mà. Để em hái cho. Anh mặc như vậy thì leo sao được. Em leo quen rồi. Con bé cứ cười, nhưng mà bố thấy nó cười lạ lắm. Chắc là nó buồn lắm. Rồi thì nó sẽ quên thôi. Tôi leo lên cây với những cảnh lá non. Anh Phong ở dưới nói. Trơn đấy, vừa mưa xong đấy. Anh đấy. Em không giận anh thì thôi. Lát nữa anh em mình nói chuyện hết đêm nhé. Chuyện của em hay của anh vậy? Anh đỡ này. Tôi ném đùa rồi trượt chân ngã xuống nền, đập đầu xuống đất, rồi sau đó bất tỉnh. Ơ kìa, Lam. Anh à, em muốn chết. Cứ để em chết đi. Em đau lòng quá. Tôi được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ thông báo với bố và anh. Bởi vì cú va đập mạnh thế nên cần phải phẫu thuật ngay. Ôi trời à, con gái của tôi. Nó vừa mới ra xong bây giờ lại thế này. Sao mà số con tôi lại khổ đến như vậy? Cũng chỉ vì thằng khốn đấy. Nó lại còn lấy vợ khác nữa. Nó coi nhà ta là gì vậy? Họ có tiền, có quyền. Chúng ta cũng bất lực con à. Em con đã phải rất đau khổ. Cho nên khi ngã, nó mới nói câu đấy. Con bé rất mạnh mẽ. Ấy vậy mà con... 6 năm qua, con lại không có ở nhà. Sau khi phẫu thuật thì Lam cũng tỉnh lại. Con gái, con có còn đau không? Phải đấy. Để anh đi gọi bác sĩ nhé. Hai người... Hai người là ai vậy? Bố tôi nghe đến đây thì lại lo lắng. Con bé này, nói linh tinh gì vậy? Bác sĩ kiểm tra. Đây có thể là chứng mất trí do va chạm quá mạnh, ảnh hưởng đến thần kinh. Có thể quên đi một vài việc đấy. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Sao lại quên người thân như thế? Phong à, có khi như vậy cũng tốt. Con hiểu bố chứ? Con tên gì? Trần Hiểu Lam. Con bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi à? Tốt quá. Chỉ quên người quen, còn lại mọi thứ vẫn nhớ. Bác sĩ vô vai của bố. Một thời gian nữa thì trí nhớ sẽ phục hồi thôi. Bố tôi đỡ đấn. Không cần. Tôi muốn nó quên đi. Phong à, chúng ta sẽ chuyển nhà. Tất cả quá khứ về con bé sẽ bị chôn vùi. Con hiểu rồi. Lam à, bố đi mua đồ cho con ăn rồi chúng ta đi nhé. Bố là bố của con. Vâng, đi đâu vậy à? Nhưng mà sao con lại không nhớ ra bố vậy? Bởi vì con ngã từ trên cao xuống. Trí não bây giờ đang không ổn. Sau này thì sẽ nhớ thôi. Dạ vâng. Lúc này thì Dương đang bế con ở sân. Mẹ về rồi đấy. Bố bế con đi gặp mẹ nhé. Bố con biết như vậy sẽ không vui đâu. Con đã thỏa thuận với bố xong cả rồi. Bây giờ làm gì thì đó là việc của con. Thế con đối xử với con bé Thảo như vậy vẫn chưa đủ sao? Điện thoại của Dương reo lên là Duy gọi đến. Này, nhà Lam chuyển đi rồi đấy. Tao nhìn thấy dán giấy bán nhà rồi đấy. Thế hỏi mau đi. Hỏi xem là họ đi đâu. Ngay lập tức đi. Dương vội vã chạy đến cổng nhà của Lam thì nhìn thấy đã khóa. Tao đã gọi hỏi khắp nơi rồi. Bố cô ấy xin về hưu sớm. Không ai biết là họ đi đâu cả. Cô ấy sẽ không đi đâu. Tao định sẽ nói hết. Sẽ đón cô ấy về sống cùng nhau. Tao chờ đợi điều này đã 2 năm qua. Trước khi nắm lấy bàn tay của em, anh chẳng thể biết cuộc đời mà anh đang sống là có thể tươi đẹp đến như vậy. Hình ảnh của Lam cười khi cứu Dương. Chỉ cần thở nhẹ, anh cũng muốn chạm đến em. Tình yêu ấy khiến anh không một chút e dè. Anh cố gắng giữ lấy tình yêu của mình. Thật tốt biết mấy khi mà anh được dõi theo em. Con tim của anh rung động ngay cả khi em ghen tuông vô lý. Anh thích những khoảnh khắc bình dị đó. Gì à? Làm ơn nói với cô ấy. Tao yêu cô ấy. Anh thật lòng yêu em. Dù biết tình yêu anh trao là đau đớn, nhưng mà anh yêu em. Gì à? Làm ơn đi. Cô ấy mới là mối tình đầu. Mối tình đầu đấy. Người con gái đầu tiên tao yêu thật lòng như vậy. Ai đó làm ơn. Cứu lấy trái tim của tôi đi. Mây trời thì hay để gió cuốn đi. Quên cô ấy đi. Đó là điều tốt nhất. Lúc này thì Lam cười vui vẻ ngoài sân bay. Con à, chúng ta chuẩn bị có một cuộc sống mới đấy. Dạ vâng à. Bên đó thì con sẽ được học hỏi nhiều hơn. Phong từ trong nhà đi ra. Con bé này, làm gì mà vui như vậy? Lam cười tươi. Trái ngược với hình ảnh Lam cười tươi thì Dương lại gục ngã bên đường. Người cười tươi quên mất đi ký ức, còn người thì đau khổ ôm lại toàn bộ ký ức đó, dằn vặt đến tan nát con tim. Câu ca về tình yêu, có ngọt, có đắng, có đau, để lại một chút gì đó trong lòng vương vấn lưu luyến. Một tình yêu tuổi trẻ đã tan vỡ theo những giọt nước mắt. 5 năm sau, tiếng chuông tan học vang lên. Một đứa trẻ chạy ra từ lớp học và gọi lớn. Bố ơi! Dương đang ngậm thuốc, thấy con chạy đến thì liền dập ngay. Thế ngày hôm nay của con sao rồi? Có bố làm gia sư thế nên con thi rất tuyệt à? Dương xoa đầu của con. Ngoan lắm, đi thôi. Con chào chú Duy à? Chào con. Cô xưa sắp lấy vợ được rồi nhỉ? Con đợi em bé nhà chú sinh cơ. Dương ngay đến đây thì bật cười. Được rồi, nhất trí. Gả cho cô xưa đấy. Ông già nhà mày đã hết nhiệm kỳ chưa? Sắp rồi. Xưa này, bố con ta đi viếng mộ của bà và cụ ngoại con nhé. Dạ vâng ạ. Con biết rồi. Từ bé thì xưa năm nào cũng nhớ bố đưa con đến đây. Một nơi đầy hoa. Hoa ở đó màu lam rất đẹp. Dương nghe như vậy thì nụ cười nhạt dần. Đến nơi, cánh đồng hoa ngày nào bây giờ được đám trẻ yêu thích đến chụp ảnh. Dương dắt tay con lặng lẽ đi qua. Con à, cụ ấy chào bà đi con. Con chào bà. Con chào cụ ạ. Hôm nay thì con thi rất tốt ạ. À bố ơi, mộ của mẹ ở đâu à? Dương ngạc nhiên. Bà nội nói mẹ mất rồi, nhưng mà con chưa bao giờ thấy mộ của mẹ. Dương xoa đầu của con. Bà nội nói không đúng đâu. Mẹ dần thế nên khi nào hết dần thì mẹ sẽ về thôi. Vậy thì bố bảo với mẹ là xưa muốn có mẹ. Duy vây vây thằng bé. Xưa à, là đi con. Chỗ cháu mình ra chụp ảnh đi. Nơi này thì bố mẹ cháu làm lễ cưới đấy. Mẹ cháu xinh mà. Bố thích mẹ là đúng rồi. Duy cười. Dương thì nhặt cỏ trên mộ rồi lau sạch sẽ bìa mộ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối con đến gặp bà và mẹ. Con sẽ sang Anh định cư. Nơi này đối với con đẹp, nhưng mà nó khiến con phải quên đi. Cô ấy nhẫn tâm vứt bỏ lại tất cả như vậy. Có lẽ nỗi đau mà con gây ra quá lớn. Chắc là cô ấy rất hận con. Dù ở nơi nào đó thì con cũng muốn cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc. Duy gọi lớn. Ấy, bên kia có xem bói kìa. Đấy ghê nhỉ. Học sinh bây giờ biết kiếm tiền phết. Đám học sinh nói với Duy. Bạn đó xem hay lắm đi à. Duy chạy ra. Này nhóc, để xem cho chú một quẻ đi. Để xem là bao giờ thì chú lấy được vợ vậy. Chú sắp có con rồi. Thế hẳn là có vợ rồi chứ. Sước cười cười. Chị nói đúng quá. Duy ấp úng đặt lên bàn 100.000. Dương lạnh lùng đi đến. Đi thôi. Cô bé đó nhìn Dương rồi nói. Chú cũng xem đi. Chỗ này đặt nhiều tiền như vậy rồi. Dương cười nhẹ. Vậy thì hay cho chú biết người yêu của chú có khỏe không? Cô ấy tên gì à? Trần Hiểu Lam. Dương nói rồi cười gượng. Một cô gái đi đến trên tay cầm bó hoa vừa đi vừa hát. Người yêu ơi, ngoài kia mùa đông đã rơi. Lạnh không, anh lẻ loi, bàn tay xa rời. Lạc mất nhau từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này. Để nhớ thương đầy vơi, vương trên đôi mắt cay. Dương rơi nước mắt nhìn cô gái. Cô gái đó đặt bó hoa lên bàn rồi nói với thầy bói. Cho em này, chị về trước đây. Ơ? Chỗ này sao vậy? Chỗ khóc á? Dương quay đi rồi bước đi thẳng. Duy nói với. Sao mà hát bài buồn với cháu? Lần sau, nơi đẹp như thế này, hát bài gì vui vui lên. Dương đỏ mắt. Dẫn sư lên xe trước đi. Ờ, bố ơi, bố sao vậy? Con đi trước đi, bố sẽ ra ngay. Sư đi khuất, giữa cánh đồng hoa thì Dương ngồi gục xuống, ấn tay lên trán. Cố gắng kiềm chế. Anh ta gồng đỏ cả mặt rơi nước mắt. Xin em, hay một lần nghĩ đến anh, hay một lần nhìn lại phía sau, còn có anh đang đợi. Hoa thì vẫn nhẹ lay trong gió vô tình, vẫn lặng yên lắng nghe nước mắt của người đàn ông suốt 5 năm qua, luôn nhớ về một người con gái. London 2016. Cuộc thi chạy diễn ra trong một công ty thiết kế. Lam à, cố lên nhé. Anh yên tâm. Trọng tài hô cuộc thi bắt đầu. Lam chạy rất nhanh. Phía trên khán đài thì anh trai và bố nhiệt tình cổ vũ cho Lam. Con gái, cố lên. Lam chạy hết sức và đã đoạt giải nhì. Ôi chết rồi, còn bị sái chân lúc gần về đích ấy. Để anh cõng cho. Không sao đâu, em đi được mà. Bố khoác vai của Lam. Ê thôi, giải nhì cũng được, chủ yếu là vui thôi. Anh làm giám đốc mà. Giao cho nhân viên thế này thì họ sẽ nghĩ là thiên vị đấy. Chỉ có em là nghĩ như vậy thôi. Mà phải công nhận anh giỏi thật đấy. Thành đạt như vậy mà sao không lấy vợ đi? Thì có khi nào thuộc giới tính thứ ba không vậy? Đúng đi Phong. Sao chưa bao giờ thấy con ra mắt bạn gái vậy? Con chẳng muốn yêu ai cả. Yêu rồi đau khổ như vậy không chịu được đâu. Bố nghe xong thì giẫm chân. Nhưng mà sao anh lại có cái nhìn eo hẹp về tình yêu như vậy? Tình yêu đẹp mà. Lam cười vô tư đi qua bố và Phong. Còn con nữa, sao má chưa đưa bạn trai về vậy? Lam chạy đi rồi nói. Rảnh rỗi thì con sẽ giới thiệu mà. Phong nhìn Lam rồi cười mãn nguyện. Con bé như vậy là con cũng mừng lắm rồi. Thế còn bạn gái của con đâu? Nghe bố nhắc đến người yêu thì cả hai anh em đều chạy đi né tránh. Ơ, hay nhỉ? Thế hai cái đứa này. Trời đổ cơn mưa, làm tắm rồi thay đồ ra về. Liên, bạn cùng công ty cũng đi đến. Ê, đi làm chén đi. Hôm nay tao buồn quá. Mày sắp nát đến nơi rồi đấy. Cứ mặc kệ đi. Chưa lành như thế này, làm chén rồi ít thịt nướng, còn gì bằng nữa. Ok. Đến quán thì Lam nhìn trời mưa. Sao nhìn mãi vậy? Uống đi. Ông Tùng thì bao giờ về vậy? Đi Mỹ khoảng 3 tháng thôi. Sao hôm nay đột nhiên hỏi về bạn trai của tao vậy? Tự cãi nhau với người yêu á. Cứ mặc kệ đi. Nhưng mà bao giờ mày cưới đấy? Cũng không biết nữa. Bố của tao thì dục lắm rồi, còn tao thì vẫn cứ lưỡng lự ấy. Thế anh ấy cầu hôn chưa? Chưa. Lam cười ngô nghê. Tao thấy buồn quá. Tao được lão Trung cầu hôn. Hầm á? Buồn là vì vậy á? Biết sao được. Nhà tao thì không môn đăng hộ đối, mà anh ấy là chủ doanh nghiệp, còn tao chỉ là một nhân viên quản thôi. Thế mày nghĩ đi đâu vậy? Mày không hiểu đâu. Thế hôm nay say cùng tao đi. Trước ông Tùng thì mày yêu ai chưa? Chưa. Diên Nguyên đấy. Phét á. Thế chưa có gì với lão Tùng sao? Anh ấy muốn, còn tao thì không. Anh ấy đợi tao đồng ý. Thế ông đấy yêu con khác rồi á? Ai, mặc kệ thôi. Giữ người ở lại chứ không ai giữ người đi cả. Thôi, cạn ly đi. Sau đó thì Lam và bạn uống đến say mềm. Lam đứng ở cửa chờ xe, rồi nhìn cơn mưa buồn. Lúc đó cô cảm thấy trong lòng trống vắng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là không ngờ được sự việc lại đi đến nước như thế này. Lam thì lại mất đi trí nhớ và cả gia đình của cô ấy đang sống tại London. Và nói về Dương cùng với con trai của hai người họ thì ở phần cuối của tập truyện này có một chi tiết, đó là khi mà Dương về lại thăm ngôi mộ của bà và mẹ của Lam thì anh ấy có nói rằng là anh ấy sẽ sang nước Anh để định cư. Và chính chi tiết này đã khiến cho anh sang nghĩ rằng rất có thể hai người họ sẽ gặp lại nhau tại nước Anh. Và liệu rằng Lam có thể nào nhớ ra được quá khứ của mình hay không, và tình yêu của họ sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào, thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình. Bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.